Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, vòng vây. Lựu đạn chơi thật vui mà thứ hai quý. Hawkeye đột nhiên bạo phát công kích, để Blue Eye trong lòng gấp đến độ không được, nhưng vẫn là không thể không đem hết toàn lực ứng đối. Cũng bị Hawkeye gắt gao cuốn lấy. Hawkeye không chút nào tiếc rẻ mũi tên công kích, mặc dù ngắn ngủi chế trụ Bunai, nhưng ngắn ngủn mười mấy giây phát ra thời gian, liền để Hawkeye còn lại mũi tên xuống đến vị trí chữ. Nhưng mà cái này đầy đủ, cứ như vậy bình thường chỉ là ngáp một cái vặn vặn cổ duỗi người một cái công phu. Bunai bộ đội tiếp viện bên kia phân loạn, liền đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng vài tiếng lẻ tẻ kêu thảm cùng kêu rên mơ hồ truyền tới, chứng minh vừa rồi Bunai nghe được chiến đấu thanh âm hoàn toàn không phải lỗi của hắn cảm giác. Bunai trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, trước đó trong lòng hàn ý đột bị một cỗ bạo lệ chi khí tách ra, quả muốn cứ như vậy cùng Hawkeye liều mạng. Sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên liền bình tĩnh lại, đáy mắt lại lập lòe điên cuồng ánh mắt. Hawkeye thấy thế cũng là trong lòng run lên, giật nảy mình thuận sống lưng rãnh mương mọc lên thấy lạnh cả người. Loại ánh mắt này Hawkeye không thể quen thuộc hơn nữa, đây không phải tại gánh xiếc thú nhìn thấy con cọp không răng nhổ móng vuốt hùng sư, mà là gia nhập SHIELD đằng sau Nam Chinh Bắc Chiến, gặp qua chân chính khốn tại tuyệt cảnh, liều mạng một lần người ánh mắt. Hawkeye biết đây mới thực là chó cùng rứt dậu đến rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập cấp tốc truyền đến. Trên đường dài yên tĩnh một mảnh, hai cái cực kỳ tai thính mắt tinh người cũng là phân biệt đạt được sáng. Hai cái bước chân đều là rất nhẹ, liền có khác biệt. Một cái tiếng bước chân so một cái khác hơi chìm một ít, hẳn là một cái tương đối cao lớn, một cái khác tương đối thấp bé. Sau đó Hawkeye liền thấy một trước hai về sau, một nam hai nữ ba đạo thân hình thành hình chữ phẩm pin phi tốc hướng bên này chạy tới. Hawkeye nhất thời ánh mắt chính là ngưng tụ, 1, 2, 3, một cái to con nam tính, Barbara, một cái tên nhỏ con nữ tính. Hawkeye không phải gờ béo, sẽ không tính sai, cũng sẽ không nói, so hơn hai, nhưng là không đến bốn cái. Đúng là ba người, Hawkeye chỉ nghe được hai loại tiếng bước chân, là bởi vì trong ba người chỉ có phía sau Barbara cùng cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tiếng bước chân truyền tới. Xông lên phía trước nhất cái kia đạo cao lớn uy mãnh so Hawkeye còn muốn lớn hơn một vòng thân hình, lại là một điểm âm thanh đều không. Hơn nữa ba người xếp theo hình tam giác đội ngũ, lại là từng chút dần dần bị kéo ra. Hai nữ tốc độ đã là cực nhanh, lại vẫn có chút đuổi không kịp. Ân, có lai lịch, đây chính là Coulson đề cập qua cái kia tiềm lực người mới đi. Gọi là Aaron Walker cái kia. Nhìn xem Aaron ăn mặc, Hawkeye trong lòng có suy đoán, ngoại viện rốt cuộc bị chờ được. Chỉ bất quá không phải Bunai. Aaron ba người từ khi phát hiện Hawkeye cùng Bunai đổi bên trên, thuận Punisher chỉ dẫn một đường phi nước đại, lúc này muốn đi ngang qua một mảnh kiến trúc xen vào nhau khu vực thất nữ bát quải, lái xe cũng là không có chân mà lấy đến nhanh. Cùng một chỗ tổ đội hồi lâu, Barbara biết Aaron thể chất viễn siêu thường nhân, là Hawkeye, Punisher cấp bậc này, hơn nữa các hạng cân đối không có nhược điểm, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng vô cùng tốt, so với nàng cùng Elektra đều mạnh hơn một chút, năng lực chiến đấu đồng dạng có thể so sánh Punisher. Barbara nóng vội Hawkeye tình huống, hỏi thăm Punisher đối diện tình huống, đạt được hắn cùng Aaron phối hợp nhất định có thể cố gắng trả lời. Liền để Aaron tăng tốc bước chân trước chạy tới, Aaron cũng không nhiều lời. Một ngựa đi đầu vọt tới. Aaron vẫn là duy trì đại khái thường nhân cực hạn nhanh nhẹn. Chỉ là dùng tới một điểm khinh công để túng thuật kỹ xảo. Lại tăng thêm một đôi chân dài. Còn có một điểm parkour kỹ xảo. Tựa như báo săn cùng linh viên hợp thể. Mấy cái thân hình biến hóa. Liền biến mất tại hai nữ giữa tầm mắt. Aaron thành công ngăn chặn Bunai bộ đội tiếp viện. Còn thuận tiện tìm cái tương đối có lợi địa hình. Sau đó chính là lựu đạn, thật sự là chơi thật vui mà. Chơi thật vui mà. Thứ hai quý diễn ra. Aaron còn chơi cái mới hoa công việc. Dùng động đạn, đạn khói, lựu đạn 3 viên một tổ. Bị nối liền bó móc kéo. 6 viên đáng yêu vật nhỏ. Bị hai cái quạt hương bổ bàn tay lớn. Một mạch văng ra ngoài. Sau đó ngay sau đó lại là 6 viên. Nhất thời cho đối diện tới cá nhân ngửa ngựa lật. Cũng chính là Hawkeye cùng Bunai nghe được. Tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng nổ đi theo tiếng súng. Một bộ này Aaron gần nhất chơi rất trượt mà xáo lộ. Sau đó chính là Hawkeye bên kia bạo phát chế trụ Bunai. Aaron bên này cũng bắt đầu động thủ. 20 mấy người đội ngũ. Vẫn là Aaron bọn người gần nhất tổ đội cây quái thường xuyên gặp cơ bản phối trí. Bản địa lưu manh, chiến đấu dân tộc, cổ hoặc tử, Yakuza, còn có 3 cái kiếm khách. Nhưng mà hai vòng lựu đạn qua đi, liền bị báo tiêu 7-8 cái. Còn lại cũng bị nổ cái thất điên bát đảo. Đầu óc choáng váng cộng thêm một mặt mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Không đợi có người phát ra triết học tam vấn. Aaron liền mở ra kỹ năng. Trái súng bên phải kiếm vọt ra. Còn có Punisher tại chỗ bắn lén phụ trợ. Bất quá là mấy cái hô hấp ở giữa công phu. 20 mấy người liền bị Aaron cùng Punisher một trận tao thao tác soát sạch sẽ. Một cái đều không có chạy. Barbara cùng Elektra mới vừa vặn đuổi tới. Lại phát hiện đã đánh xong kết thúc công việc. Aaron chính xông Punisher chỗ bắn lén phương hướng. Nhấc cánh tay so ngón tay cái đâu. Tràn ngập khói lửa hỗn tạp máu tanh khí tức. Quỷ dị hương vị thẳng hướng trong lỗ mũi khoan. Hai nữ nhìn xem một chỗ huyết tinh bừa bộn. Chân cụt tay đứt một mảnh. Chỉ có mấy cái miên cưỡng còn có thể thở dốc mà ở nơi đó thấp giọng kêu rên. Bất quá nhìn trên thân cái kia bị ngắm bắn súng trúng đích vết thương khổng lồ. Hiển nhiên mẹ nó cũng sắp. Làm sao một cái thảm thiết. Làm cho người ta muốn hỏi. Cái này mẹ nó là New York Hell Kitchen. Vẫn là Afghanistan chiến trường. Barbara cùng Elektra đều thấy có chút im lặng. Vô luận bao nhiêu lần. Nhìn thấy Aaron hoặc là Punisher chiến quả, đều là như vậy để cho người ta rung động. Hai nữ cũng có chút ở trong lòng nhả rãnh. Aaron con hàng này không biết sao. Từ khi lần thứ nhất tập kích Madame Gao cứ điểm, thật giống như mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Mỗi chiến phải dùng lựu đạn, không ném mấy cái liền toàn thân không thoải mái giống như... Hiện tại liền bó lựu đạn loại này chơi pháp đều tự học. Hơn nữa lựu đạn cũng càng mang càng nhiều. Ban đầu 6 cái, hiện tại cũng 12 cái. Ngày nào Aaron nếu là khiêng một bọc sách lựu đạn ra trận. Hai nữ đều không cảm thấy mới mẻ. Chiếu cái này xu thế. Không chừng ngày nào Aaron tại S.H.I.E.L. đề danh hiệu liền biến thành bạo phá cuồng nhân. Lựu đạn quái, lớn nổ bức, loại hình. Cho nên Aaron cũng mỗi lần đều đem tràng diện làm cho lung ta lung tung. Để người ta hai cái lớn nhỏ mỹ nữ. Mỗi lần đánh xong đều phải ăn 2 ngày làm chậm rãi. Aaron vô cùng có hiệu suất cày quái. Cũng làm cho hai nữ đột kích biến thành đi vòng vèo chạy. Vừa chạy tới, liền muốn chạy đi Hawkeye bên kia chi viện. Lại tăng thêm Aaron ăn một mình hành vi. Mặc dù là Barbara chủ động yêu cầu. Hai nữ vẫn là tức giận lườm Aaron mấy mắt. Sau đó liền có Hawkeye nhìn thấy một màn này. Bunu thấy tình thế không diệu tưởng muốn đột kích. nhưng mà bất quá ngắn ngủn 100 mấy chục mét khoảng cách, đã sớm tới Aaron xạ kích phạm vi. Aaron đã khóa chặt Bunai làm mục tiêu, hoàn toàn không có cùng con hàng này khách khí, trực tiếp mở ra siêu cảm giác săn giết cùng Assassin chi tâm đôi kỹ năng. Đưa tay chính là 3 phát, nhất thời chí mạng sát cơ hướng Bunai đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.